Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, Phi Long cưỡi mặt tại sao thua. Hai hợp một chương tiết. Một chút thời gian sau, ngành công an chạy tới. Búc Bông bí mật cùng thượng cấp bộ ngành giao tiếp, đem phạm nhân thông qua đồng sự tay, bí mật chuyển giao cho sở cảnh sát. Đương nhiên, Zoom cho hắn nhiệm vụ cũng là bắt phạm nhân. Hắn chưa quên, có điều nói cho cùng, Búc Bông vẫn là ngành công an cơ quan quốc gia nhân viên. Bắt được phạm nhân sau đó đương nhiên sẽ không lẫn lộn đầu đuôi. Đương nhiên muốn cho mình nhà đưa đi, cho tới tổ chức bên kia. Không cần phải gấp, hắn quay đầu lại sẽ đích thân cùng Zoom giải thích. Mới vừa rồi cùng Akai Suichi đánh nhau thời điểm, hắn liền cảm giác trong túi di động chấn động cái không dừng. Không có gì bất ngờ xảy ra, nên chính là Zoom điện thoại. Vừa vặn, lợi dụng điểm ấy, đem Akai Suichi dọn ra, nên cũng có thể làm một cái lý do hợp lý bàn giao. Tiếp đó, khói đặc nổi lên bốn phía khu Baker, hỗn loạn từ từ lắng lại. Mãi cho đến nửa đêm không giờ qua đi, thị chính nhà lớn một viên cuối cùng bom rốt cục bị dỡ bỏ. Tất cả mọi người mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Bom dỡ bỏ sau khi, thị chính bên trong nhà lớn Conan trốn thoát. Vì phòng ngừa bị Kogoro cùng Ran lo lắng, hắn không có tuyển chọn bệnh viện, mà là một người trốn ở hiện trường phụ cận nghỉ ngơi một hồi. Khi biết khác một tòa nhà lớn sân thượng cũng phát sinh nổ tung thời điểm, Conan đã không có tim nhớ lại đi quản. Hắn kéo một đứa bé thân thể từ lắp đặt bom nhà lớn bên trong đi một lần, có thể so với ở trước quỷ môn quan nhiều lần nhảy ngang. Hiện tại hắn là thật sự rất mệt, chỉ muốn trở về ngủ cái an giấc. Ở trong đám người tìm tới Mori Kogoro, thông thạo bán cái manh chịu đựng mấy đòn bạo hạt rẻ sau, hai người cùng hướng về phòng làm việc đi. Cho tới Conan người bạn nhỏ bị thương, nhưng là đều bị hắn dùng té lộn mèo một cái còn trên đất lăn một vòng ung dung lừa gạt. Lấy Mori Kogoro thông minh, chắc chắn sẽ không quá hoài nghi, chỉ làm này hùng hài tử lại loạn ngang ngược. Trở lại trên đường thời điểm, Conan đi theo Kogoro phía sau cái mông, cùng một cái cả người ướt nhẹp tóc bạc nữ nhân gặp thoáng qua. Này nếu là đặt ở bình thường, Conan nhất định sẽ tiến lên một phen điều tra cùng gặng hỏi. Nhưng đặt ở hiện tại, Baker thị chính nhà lớn phụ cận, trọng thương viên tùy ý có thể thấy được, liền trước mặt dây chiến trường giống như, Conan thực sự là không cảm thấy kinh ngạc. Hiện tại thế lửa tiểu không ít không sai, nhưng nhà lớn vừa nổ tung, xe cứu hỏa cùng xe cảnh sát còn chưa tới cái kia sẽ, mới thật sự là có thể so với thế giới tận thế cảnh tượng. Bốc khói đặc đường phố, nhà lớn bê tông vách tường bị lửa đốt đến bùm bùm sụp xuống. Một mặt cháy bảng hiệu từ trời cao bên trong rơi xuống. Mùi thuốc súng, bụi bặm, tử vong, thiêu cháy người và ô tô. Không trải qua người, vĩnh viễn sẽ không hiểu loại này đại khủng bố. Tokyo thị nhân khẩu dày đặc. Lúc đó, cho dù trải qua cảnh sát sớm nhắc nhở, trên phố nhân số cũng không phải cái con số nhỏ. Vì lẽ đó, nhà lớn nổ tung 2 phút sau, phố lớn tùy ý có thể thấy được trên người mang hỏa người. Cách sông gần người may mắn cũng còn tốt chút, có thể trực tiếp rít gào nhảy sông dập tắt lửa. Conan suy đoán, trước mắt tóc bạc nữ nhân chính là này một thành viên trong đó. Trên người đối phương áo khoác có bị thiêu cháy dấu vết. Khắp toàn thân đều là đen đỏ vết bỏng cùng chảy ra. Ướt nhẹp cũng phù hợp mới từ trong sông đi ra trạng thái. Đầy mặt mang theo dại ra cùng mê man. Phỏng chừng là đã bị đột nhiên xuất hiện nổ tung tai nạn dọa sợ. Liền, đối với như vậy đáng thương người bệnh, tâm mệt Conan cũng không có gì hay an ủi. Chỉ là cùng Kogoro đồng thời. Vì là đối phương chỉ rõ xe cứu thương phương hướng. Nhìn đối phương hướng xe cứu thương đi tới sau, hai người mới yên tâm rời đi hiện trường. Chuyện bây giờ cùng Conan không có quan hệ gì. Ran đang yên đang lành chờ ở nhà, không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. Lưu vong phạm nhân, có người nói cũng đã bị ngành công an bí mật bắt được. Nhưng bất kể là cảnh sát, vẫn là Conan bọn họ, đều hài lòng không ra. Bởi vì cái này tổn thất đánh đổi thực sự quá to lớn. Baker thị chính nhà lớn bị toàn bộ phá. Xung quanh cả một con đường phố toàn bộ chịu ảnh hưởng. Chỉ là khắc phục hậu quả công tác, liền đủ cảnh sát cùng địa phương nghị viên uống một bình. Nổ tung sân thượng, nơi này lửa lớn cũng bị nhân viên chữa cháy tiêu diệt. Lúc này tất cả đều là ban giám định cảnh sát đang điều tra lấy chứng. Rất nhanh, Maguire mấy người cũng chạy tới nơi này. Tình huống thế nào? Ở Maguire nhìn kỹ bên trong, ban giám định cảnh sát chậm rãi báo cáo. Hiện trường cơ bản điều tra xong xuôi. Chất nổ là plastic bomb, uy lực rất mạnh, vượt xa hơn hẳn với Moriarty sử dụng hỏa dược. Chúng ta hái được một điểm mảnh vỡ, nhưng còn không phát hiện vân tay. Có điều đồng thời, có một tên thành niên nam tính bị nổ chết ở cầu thang. Trong tay còn nắm đối ứng làm nổ bom dụng cụ. Chấm ngoặc kép, Maguire hơi sững sờ. Nói như vậy, phạm nhân chính là cái này tử vong nam nhân. Là đồng thời tự sát án. Lấy tự bạo phương thức. Ban giám định cảnh sát lắc đầu một cái. Hiện trường còn có tranh đấu dấu vết. Vết đạn, bị thiêu cháy di động. Dao gấp cùng súng lục các loại. Chấm ngoặc kép, nghe vậy. Maguire xoa cằm. Nói cách khác. Người chết là ở sân thượng cùng người nào giao chiến tranh đấu. Cuối cùng bởi vì tình huống nào đó. Chủ động làm nổ bom. Đúng không? Nói xong suy đoán của chính mình, hắn cau mày nhìn về phía ban giám định cảnh sát, người sau nghiêm nghị gật gù, chỉ sợ là như vậy, chấm ngoặc kép, hơn nữa, cái này người ở sân thượng hoàn toàn không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Chỉ sợ là ở nổ tung thời điểm, cả người bị mãnh liệt nóng gió giật hất bay, đại khái liền từ nơi này, ban giám định cảnh sát hướng lên trời bên đài chỉ. Thấy này. Maguire đè lên vành nón, đi về phía trước qua đi, hướng phía dưới quan sát, hơn 30 tầng độ cao, nhường đường phố tất cả sự vật đều có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Người từ cái này khủng bố độ cao bị thổi xuống, chắc chắn phải chết. Giữa lúc Maguire nghĩ như vậy thời điểm một bên Shiratori nhận cái điện thoại. Nói rồi vài câu sau, cúp điện thoại, sáng mắt lên nói. Maguire thanh tra, bom nổ tung thời điểm, nhà lớn dưới có người chứng kiến sưng, nhìn thấy một bóng người từ chỗ cao ném tới trong sông. Hiện tại bờ sông cảnh sát đang tìm cái này người rơi xuống nước người. Cái gì? Maguire khiếp sợ quay đầu, lập tức vung tay lên. Đi, chúng ta đi bờ sông nhìn tình huống. Nơi nào đó cứ điểm, Dung ngồi ở trong phòng tối. Lẳng lặng chờ đợi thủ hạ báo cáo. Theo thời gian trôi qua, trong mắt của hắn từ từ thêm ra một tia nôn nóng. Theo lý mà nói, vào lúc này Curaçao nên bãi bình sự tình, hoặc là nhấc theo Moriarty trở về, hoặc là điều tra rõ đầu đuôi sự tình, đem hậu trường hắc thủ kia xoa sơ kéo dài tới trước mặt mình mới đúng. Ngoài ra, còn có buốc bông bên kia. Vào lúc này như thế nào đi nữa nói, cũng có thể có chút thành quả đi. Mặc kệ như thế nào cũng phải có người đến liên hệ chính mình. Có thể hiện tại là xảy ra chuyện gì? Tại sao linh điểm đã qua, Curaçao cùng buốc bông hai người này, đều không có cùng mình liên hệ, báo cáo tình huống. Hơn nữa, nhất làm cho Zoom cảm giác không tốt lắm, vẫn là hắn đánh ra đi mấy lên điện thoại đều không gọi được. Canvado tạm thời không đề cập tới. Buốc bông cùng Curaçao hai người. Ai cũng không có tiếp điện thoại của hắn. Chẳng lẽ là xảy ra vấn đề rồi. Nhưng là, Curaçao cùng buốc bông. Hai người đều là không giống lĩnh vực cao thủ. Cảnh sát hoặc là phạm nhân phạm tội đồng bọn những người kia. Ở trước mặt bọn họ, liền như là yếu đuối tiểu bảo bảo như thế. Người đầy nói với hắn lật xe. Hắn thực sự cũng không nghĩ đến làm sao lật xe. Phi Long cưỡi mặt ngươi nói cho ta tại sao thua. Zoom hít sâu một hơi. Đang lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Zoom trong lòng hơi động. Các loại tiếng chuông reo ba đoạn ngắn sau. Mới nhận điện thoại, vừa mới chuyển được. Búp bông có chút thanh âm trầm thấp vang lên. Nhiệm vụ thất bại. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nghe nói như thế, Zoom muốn nói lại thôi. Tiếp đó, Búp bông tự nhiên biết Zoom muốn nghe cái gì. Hắn trong điện thoại mở miệng nói. Vốn là chắc chắn mang về Moria Taiji. Nhưng ta ở hành động bên trong. Bị một cái khó làm ra hỏa cuốn lấy. Khó làm ra hỏa. FBI tinh anh đặc vụ. Akai Suichi. Búp bông hầu như là nghiến răng nghiến lợi nói ra danh tự này. Ta ở ẩn thân nơi bị hắn tập kích. Không có thời gian cùng ngươi liên lạc. Chỉ có thể vừa cùng hắn đọ sức. Vừa nghĩ biện pháp lui lại. Nghe Búp bông giải thích. Zoom trầm mặc một hồi. Nói cho cùng. Hắn không có ở hiện trường. Chỉ là toàn bộ hành trình trốn ở hậu trường bố trí mà thôi. Cho nên đối với Búp bông. Hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể bán tín bán nghi. Hơn nữa hiện tại. So với Búp bông tình huống ở bên này. Hắn cũng càng để ý Curaçao tình huống. Búp bông là hắn mật thám. Nhưng Curaçao nhưng là tâm phúc của hắn. Có thể so với lòng bàn tay thịt như thế trình độ trọng yếu. So với Búp bông trọng yếu nhiều. Thế nhưng, Curaçao điều động là hắn lần này bí mật lớn nhất. Trong lúc nhất thời, Zoom rất khó trực tiếp hỏi Búp bông tình huống. Chỉ có thể thay cái tư duy phương hướng. Trầm ngâm nói, cái kia xoa sơ đây. Búp bông rõ ràng sửng sốt một chút. Trong lòng âm thầm kinh dị Zoom lại không nghi ngờ hắn. Suy nghĩ nguyên nhân đồng thời. Hắn suy nghĩ một chút đáp. Kia xoa sơ tình huống ta không rõ ràng. Ta hầu như toàn bộ hành trình đều ở cùng Akai Suichi đọ sức. Nơi này hắn đùa cái tâm cơ. Chỉ nói phân nửa lời nói thật. Có điều, Zoom muốn nghe hiển nhiên không phải những thứ này. Vừa nghĩ tới Curaçao khả năng xảy ra điều gì bất ngờ. Tâm tình của hắn liền có chút nặng lên. Mặt không hề cảm xúc gật gù. Zoom lại từ Búp bông nơi đó. Hiểu rõ một phen vụ án đến tiếp sau tình huống sau. Trực tiếp cúp điện thoại. Cùng lúc đó, thật vất vả giải quyết một đống lớn lung ta lung tung sự tình. Shirakawa Yu lái xe tới đến dưới đất phòng khám bệnh. Hắn lần thứ hai cẩn thận cho Narumi phát đi cái tin tức. Xác định tất cả không thành vấn đề sau. Mới lấy ra chìa khóa. Từ cửa sau tiến vào phòng khám bệnh. Hiện tại bất kể là tổ chức vẫn là FBI. Nên đều không thể tách rời tâm tư. Lại điều tra Miyano Akemi. Nhưng vạn sự cẩn thận vì đó. Tổng sẽ không sai. Đang nghĩ. Sau lưng truyền đến đẩy cửa âm thanh. Nhận ra được Narumi khí tức. Shirakawa Yu soạt xoay người lại. Theo bản năng lộ ra cái sang sảng mỉm cười. Chào buổi tối a. Narumi, tốc độ có rất nhanh. Ta vừa mới đến mà thôi. Narumi đi vào phòng khám bệnh đóng cửa lại. Đồng dạng mỉm cười nói. Động tĩnh bên ngoài khá lớn. Ta còn chưa ngủ. Nhận được điện thoại của ngươi sau liền trực tiếp qua đây. Nói được nửa câu. Vẻ mặt của hắn bỗng nhiên có chút đông lại. Hắc ám phòng khám bệnh bên trong. Shirakawa Yu đứng ở nơi đó. Lẳng lặng nhìn hắn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Narumi không nói lời nào. Nhìn thấy Shirakawa Yu dáng vẻ. Hắn bản năng cảm thấy. Thật giống có không đúng chỗ nào. Bình thường Shirakawa Yu, hoặc là lười biếng. Không câu nệ tiểu tiết dáng vẻ. Hoặc là trung khí mười phần. Nói chuyện cũng làm cho người cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Nguyên khí tràn đầy dáng vẻ. Nhưng mà hiện tại. Tuy rằng Shirakawa Yu tiếng nói trước sau như một sang sảng. Nhưng Narumi vẫn là nhạy cảm nhận ra được. Đối phương lời nói nơi sâu xa. Tiết lộ một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác mệt mỏi. Chuyện này thực sự là một cái rất hiếm thấy tình huống. Mãi đến tận hai mắt thoáng thích ưng hắc ám. Nhìn rõ ràng Shirakawa Yu trên người không giống bình thường chật vật sau. Narumi mới nhíu mày tiến lên. Shirakawa Sao-kun, người bị thương. Shirakawa Yu gật gù, tự mình tự hướng bên trong gian phòng đi đến. Vừa đi vừa giải thích. Một điểm vết thương nhẹ. Ngoặc kép, làm điểm không vẻ vang động tác. Không có cách nào đi bệnh viện. Cho nên mới đến phiền phức ngươi. Narumi vừa nghe, có chút nóng nảy theo sau. Chuyện này, thương tới nơi nào? Ngươi không sao chứ? Shirakawa Yu lắc đầu cười, biểu thị không có gì đáng ngại. Sau đó xốc lên quần áo, lộ ra bị Kurasao đá trúng vị trí. Nhìn thấy Shirakawa Yu cái kia tất cả đều là ứ huyết cùng máu ứ động da rẻ. Narumi không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Ngoài ra, máu ứ động xung quanh còn có không ít lẻ loi tán tán ép chùi vết, có còn đang chầm chậm thấm huyết, chỉ là đã trúng một cái không sai đá bay mà thôi. Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu như không có chuyện gì xảy ra mỉm cười nói. Tuy rằng không ngờ tới sẽ bị đối phương một cước đá bay, nhưng nói thật, lúc đó chính là bởi vì có tránh không thoát linh cảm, ta mới cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ đã trúng một cước. Đối với này, Narumi có chút giờ khóc giờ cười. Hắn đã không biết Shirakawa Yu là ở cậy mạnh, hay là thật không để ý. Đều lúc nào, còn có tâm tư cùng hắn kể chuyện xưa. Từ cái này bị thương vị trí đến xem, rõ ràng cảm giác lên, liền như là bị to con dùng gậy sắt vung bay như thế khủng bố. Nếu không là Shirakawa Yu nói với hắn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thứ này lại có thể là bị người mạnh mẽ đá ra. Đá ra này chân người, sức mạnh đến lớn bao nhiêu? Shirakawa sao cun là cùng kinh khủng như vậy người đánh nhau? Nghĩ tới đây, Narumi giữa hai lông mày nhiều chút lo lắng hỏi. Shirakawa sao cun ngươi cảm giác thế nào? Hẳn là không xuất huyết bên trong đi. Nghe được Narumi thế hắn lo lắng, Shirakawa Yu nhẹ nhàng cười. Nhẹ nhàng xuất huyết bên trong, thả mặc kệ cũng có thể tự lành. Ngoặc kép, ở ứ huyết cùng chảy ra nơi giúp ta đơn giản thoa điểm thuốc là được. Còn lại không cần ngươi lo lắng, ta tự có chừng mực. Hắn bình thản ung dung trả lời. Có, phân tích, năng lực, hắn đối với trên người mình thương rõ rõ ràng ràng. Quả thật, bị Kurasao đá bay thời điểm, quả thật có loại mạch máu muốn từ thân thể phun ra ngoài tê liệt cùng thống khổ cảm giác. Trên lý thuyết tới nói, xương sườn đoạn hai cái, nội tạng xuất huyết nhiều đều không kỳ quái. Nhưng, không biết đúng hay không, khoa học thế giới bất cẩn thức đang tác quái. Hắn quay đầu lại dùng phân tích, năng lực kiểm tra thời điểm, phát hiện hoàn toàn không nghiêm trọng như vậy, cũng sẽ không ủi dưới cái gì di chứng về sau. Xem ra khoa học thế giới người đều thể chất tăng lên trên, bị đánh năng lực tăng cao trên diện rộng đặc tính, không riêng là nói một chút mà thôi. Shirakawa Yu nằm ở trên giường nhỏ, ngước nhìn trần nhà. Narumi thấy thế lắc đầu một cái, không thể làm gì khác hơn là xoay người đi dựa theo Shirakawa Yu nói chuẩn bị. Sau 5 phút, dịch thuốc tiến hành bên trong, tựa hồ là đột nhiên nghĩ tới điều gì. Narumi lại hỏi, nói đi nói lại, Shirakawa sao cun ngươi coi như cùng may a tỷ đánh, không phải cũng sẽ không biến thành như vậy sao? Lần này đến cùng là, chấm ngoặc kép, không giống nhau. Không chờ Narumi nói xong, Shirakawa Yu liền tự giễu cười. Hại, vậy cũng là so với tiểu Tachibana lợi hại gấp trăm lần quái vật. Hắn như thằng bé con như vậy, oán giận giống như lầm bầm. Người khẳng định không có cách nào tưởng tượng, một người khoảng cách gần bị bom hất bay, từ hơn 30 tầng lầu độ cao rơi xuống, cuối cùng lại còn có thể trên không trung điều chỉnh điểm đến, như kỳ tích nhảy đến trong sông, giữ được tính mạng. Shirakawa Yu đưa tay ra, dùng sức trên không trung vung động đậy. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên có chút cảm thán, tận mắt nhìn Kurasao cường độ thân thể sau, hắn cảm giác nội tâm đã đối với vị này nữ võ thần sản sinh điểm bóng ma trong lòng. Lần sau nếu là còn muốn đối phó tương tự Kurasao kẻ địch, hắn 100% cái ức sẽ không đi cứng đối cứng. Chính cảm thán, nhưng mà phất tay động tác này nhưng hơi hơi lôi kéo đến ứ huyết nơi, nhường Shirakawa Yu trong nháy mắt lại hí ngụm khí lạnh. Hành động như vậy liên quan Narumi phản xạ có điều kiện hơi co lại tay, thả nhẹ dịch thuốc động tác. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,